Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 628, chương 631, đến Thăng Long Đảo. Phải biết, Mạc Bất Phàm lúc trước sử dụng không gian truyền tống trận thời điểm cũng không có loại cảm giác này. Chỉ là mắt tối sầm lại, ý thức mơ hồ, sau đó cái gì cũng không cảm giác được. Mà bây giờ, Mạc Bất Phàm lại cảm giác được không gian bị xé nứt. Mơ hồ, Mạc Bất Phàm thấy được từng cái dây nhỏ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Ông, không gian truyền tống trận huy hoàng tiêu tan. Mạc Bất Phàm bọn họ đã biến mất ở rồi trong trận pháp. Truyền tống đi nha. Được rồi, Long Điện chủ thu ấn quyết. Sau đó rời đi, quét. Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm nhận được không gian xung quanh khôi phục. Sở chứng kiến dây nhỏ cũng dần dần biến mất. Trước mắt hắc ám xuất hiện quang minh. Quay cuồng trời đất cảm giác cũng mất. Truyền tống kết thúc, mở ra hai tròng mắt. Chung quanh hình ảnh đập vào mi mắt. Mạc Bất Phàm bọn họ đi tới ngoài ra một tòa huy hoàng đại điện chính giữa. Bốn phía linh khí cực kỳ đậm đà. Phảng phất có thể thấy linh khí tạo thành mây mù, giống như tiên cảnh, thật là dư thừa linh khí. La Phong kinh ngạc nói, ít nhất là chúng ta tông môn gấp 10 lần trở lên. Tô Tâm Tâm gật đầu, ở trong môi trường này tu luyện, khẳng định làm ít công to. Chúng ta đây là đến Thăng Long Đảo rồi hả? Hồ Tiểu Ngọc nghi ngờ nhìn bốn phía, các ngươi khỏe, lúc này. Phía trước đi tới một vị người mặc đồng phục nhân viên làm việc. Hắn mặt mỉm cười, hướng Mạc Bất Phàm bọn họ thi lễ một cái. Sau đó nói, xin hỏi các ngươi là tới tham gia Thăng Long cuộc so tài, sao? Ngươi là, Mạc Bất Phàm không trả lời, mà là nhìn đối phương liếc mắt. Hỏi ngược lại, ta là lần này Thăng Long cuộc so tài, nhân viên tiếp đãi một trong. Ngươi có thể gọi ta là vì số 104. Đối phương mỉm cười, chỉ ngực dãy số bài. Trên đó viết 104. Nói, đây là ta số thứ tự. Ngươi trực tiếp gọi ta số thứ tự là được. Nhân viên tiếp đãi, Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Sau đó hỏi thăm mấy câu, xác nhận thân phận đối phương không có lầm. Ở chung quanh, cũng có khác truyền tống trận sáng lên. Sau đó có khuôn mặt mới xuất hiện, cũng có còn lại ngực đeo dãy số bài nhân viên tiếp đãi đi trước nghênh đón đối phương. Sau đó bắt đầu trò chuyện, bổn tọa chính là tới tham gia Thăng Long cuộc so tài. Mạc Bất Phàm nói, có thể hay không xin ngài trình một chút, thư mời. Số 104 nói, có thể, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra thư mời. Thư mời không có vấn đề. Nhân viên tiếp đãi nhìn một cái, trên mặt mỉm cười càng thân thiết. Tôn kính người dự thi, xin ngài theo ta, ta đem mang ngài đi ngài tạm thời chỗ ở. Ở sau đó trong 3 ngày, ngài và ngài tông môn đệ tử đều đưa ở nơi nào. Đồng thời, ngài cũng có thể ở Thăng Long Đảo bên trên tùy ý du ngoạn. Nhưng là, chỉ có một chút. Không được cùng bất luận kẻ nào phát sinh mâu thuẫn. Nếu không mà nói, dựa theo Thăng Long Đảo bên trên quy củ, ngài sẽ bị trực tiếp khu trừ. Nếu như tình tiết nghiêm trọng người, sẽ đối mặt với thần phạt. Thần phạt, Mạc Bất Phàm nói, số 104 rất trịnh trọng gật đầu. Lại không có quá nhiều giải thích. Đúng rồi, bổn tọa có một nghi vấn. Ngươi có thể hay không giải đáp? Mạc Bất Phàm lại nói. Mời ngài nói. Số 104 nói. Thăng Long cuộc so tài là ai tổ chức? Cuộc so tài cuối cùng khen thưởng là cái gì? Tại sao toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu toàn bộ thế lực cũng vì đó tranh đoạt? Mạc Bất Phàm hỏi. Ngài không biết sao? Số 104 rất kinh ngạc biểu tình. Ta hẳn biết sao? Mạc Bất Phàm hỏi ngược lại. Được rồi, số 104 tinh thần phục hồi lại, trong mắt tựa hồ toát ra tia tia khinh bỉ thần sắc. trong đầu nghĩ loại chuyện này cũng không biết. Cái kia mọi góc bên trong tới nhà quê. Thăng Long cuộc so tài do Thăng Long đảo, đảo chủ, tổ chức. Người xuất sắc sẽ được đi, đảo chủ cảnh, cơ hội. Số 104 hay là trở về đáp mạc bất phàm vấn đề. Thăng Long đảo đảo chủ. Đảo chủ cảnh, mạc bất phàm nghi ngờ hơn rồi. Vậy thì là cái gì? Tôn kính người dự thi. Xem ra ngài là thật cái gì cũng không biết à. Số 104 lắc đầu một cái. Trong lòng khinh bỉ càng tăng lên. Nhưng không có biểu hiện ra. Nói thật, giống như ngài như vậy người dự thi ta còn thực sự chưa từng thấy qua. Thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Liền những thứ này cũng không biết. Lại cũng tới tham gia Thăng Long cuộc so tài. Phòng chừng cũng chính là tới đi cái đi ngang qua. Sân khấu, xem xét các mặt của xã hội rồi. Số 104 tâm lý đang suy nghĩ. Khụ, số 104 ngay sau đó ho nhẹ một tiếng. Giọng không khỏi có chút kiêu căng cùng trôi giạt. Chậm rãi nói, ngươi đã không biết, vậy thì do ta tới cấp cho ngươi nói cặn kẽ. Thăng Long đảo đảo chủ vốn là Mãng Hoang Đại Châu. Sinh linh, nhưng hắn vẫn là Mãng Hoang Đại Châu thần thoại. Mãng Hoang Đại Châu truyền thuyết, bởi vì đảo chủ vượt qua nào đó giới hạn, phá vỡ vô tận đại lục, tiến vào vô hạn vũ trụ. Hắn thật là chính đại năng giả, siêu thoát người, mà Thăng Long đảo chính là đảo chủ ở lại Mãng Hoang Đại Châu trụ sở. Đảo chủ cảnh là đảo chủ tự tay sáng tạo ra thế giới. Bên trong có đảo chủ đối vạn vật cảm ngộ. Có đảo chủ tiện tay bỏ lại dị bảo, vân vân các loại, bên trong tràn đầy vô số cơ duyên. Chỉ cần có thể tiến vào đảo chủ cảnh, sau khi ra ngoài chỉ cần không vẫn lạc, nhất định trở thành một tôn tối cao cường giả. Quát phong vân, hóa thành chân long, bay lượn chân trời. Này, Mạc Bất Phàm sau khi nghe xong trong lòng nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn quả thật không nghĩ tới. Thăng Long cuộc so tài lại còn cất giấu như thế bí mật. Hắn vốn là còn tưởng rằng cái này Thăng Long cuộc so tài là Tông Liên tổ chức. Bây giờ nhìn lại, căn bản liền không phải. Trên thực tế, loại chuyện này căn bản không phải là cái gì bí mật. Chỉ là Mạc Bất Phàm không có đi hỏi thăm. Hơn nữa Mạc Bất Phàm nguyên vốn là không phải vô tận đại lục nhân. Không biết cũng đã rất bình thường. Phá vỡ vô tận đại lục, tiến vào vô hạn vũ trụ, này cần gì dạng lực lượng, yêu cầu đi đến cái dạng gì cảnh giới. Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy nghĩ, vô tận đại lục cùng địa cầu là hoàn toàn bất đồng. Đây là một cái đại thiên thế giới. Trên địa cầu, Mạc Bất Phàm lấy sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ tu vi liền có thể đột phá tầng khí quyển. Thậm chí tiến vào vũ trụ chân không, vốn lấy hắn tu vi, khó mà ở vũ trụ trong chân không sinh tồn, mà ở vô tận đại lục bên trên, sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ tu vi, thậm chí không cách nào đi đến 10 vạn mét trở lên trời cao. Đem cương phong, đem các loại dị tượng, cũng đủ để ngăn chặn hết thảy. Không chỉ có như thế. Đại thiên thế giới thiên đạo cũng hình thành một loại gông xiềng, trói buộc vô tận đại lục sinh linh, yêu cầu đột phá đại thiên thế giới lực lượng cực hạn, mới có thể đánh vỡ gông xiềng. Dù sao, thế giới dựng dục sinh linh tự nhiên muốn thế giới, người muốn nhảy ra thế giới, mang theo một thân vốn là thuộc về nên thế giới lực lượng rời đi. Thế giới làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cũng đồng ý. Nói thật, loại tu vi này cùng lực lượng, Mạc Bất Phàm có chút không tưởng tượng nổi yêu cầu đi đến cái dạng gì trình độ mới có thể làm được. Thăng Long cuộc so tài lúc bắt đầu sau khi vị kia Thăng Long đảo đảo chủ có thể xuất hiện hay không, Mạc Bất Phàm lại hỏi, làm sao có thể, số 104 không lời nói. Đảo chủ đại nhân là dạng gì tồn tại? Hắn đã hoàn toàn siêu thoát. Loại này Thăng Long cuộc so tài căn bản cũng sẽ không chú ý. Trên thực tế, đảo chủ sớm đã đem Thăng Long đảo toàn quyền giao cho tông môn liên minh xử lý. Chỉ là không thể thay đổi Thăng Long cuộc so tài quy tắc. Mỗi một giới Thăng Long cuộc so tài đều là do tông môn liên minh một tay tổ chức. Chính là bởi vì như vậy, ngoại giới rất nhiều người cũng cho là Thăng Long cuộc so tài thực ra chính là tông môn liên minh tổ chức, nhưng trên thực tế căn bản không phải như vậy. Phải không? Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu. Được rồi, tôn kính người dự thi. Chúng ta nói cũng quá nhiều. Ngài nghi ngờ ta cũng đã giải đáp. Mời theo ta đi ngài chỗ ở đi. Số 104 giọng hơi không kiên nhẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục